Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 682, chương 682, hình thành chế độ. Thiệu Dương có quản lý Đoạn Chỉ Minh kinh nghiệm, cho nên đảm nhiệm cái này bằng môn tả đạo hiệp hội hội trưởng sự tình. Với hắn mà nói tự nhiên vậy không có gì khó khăn. Trương Mão cục trưởng lưu thêm mấy ngày, gặp Thiệu Dương đem hiệp hội sự tình an bài thỏa đáng. Liền vậy yên lòng, lưu lại Thiệu Dương ở chỗ này tiếp tục an bài hiệp hội sự tình. Mà hắn thì mang theo thứ bảy cục người đi đầu trở về đế đô. Thiệu Dương biết rõ loại này hiệp hội tương đối là rất lỏng lẻo, so với Đoạn Chỉ Minh còn không bằng. Cho nên, muốn đem đám người chủ tính chung, rất mấu chốt một điểm chính là cân bằng tốt các phe lợi ích, để các phương đều có lợi có thể đồ. Cũng may điểm này đối với người bên ngoài tới nói đương nhiên rất khó. Nhưng Thiệu Dương phía sau có phía chính phủ nâng đỡ, lại muốn dễ dàng rất nhiều. Thiệu Dương muốn làm, chính là cầm bánh gato phân tốt. Về phần cầm bánh gato làm lớn một chuyện, có phía chính phủ ở phía sau thư xác nhận, tự nhiên là không cần Thiệu Dương nhiều bận tâm cái gì. Hơn nữa nói thực ra, toàn bộ hiệp hội từ trên xuống dưới đều đối với Thiệu Dương rất có lòng tin. Về phần phân bánh gato, Thiệu Dương cũng không kế hiềm khích lúc trước bổ nhiệm đoạt hồn bí tông tông chủ Đỗ Thực, quy nguyên môn môn chủ Ô Cô, cùng bọn hắn Đoạn Chỉ Minh Tần Cung vì ba vị phó hội trưởng. Ba người này bên trong, Tần Cung là bọn hắn Đoạn Chỉ Minh người từ không cần phải nói. Quy nguyên môn Ô Cô tại ngày đó sự tình về sau, cũng coi là thống cải tiền phi, lại tăng thêm đối với Thiệu Dương kính sợ, có thể nói khống chế trong tay tương đối dễ dàng, có thể tại trong hiệp hội làm viện thủ. Về phần Đỗ Thực thì là một loại cân bằng thủ đoạn, tránh không được muốn làm ra an bài như vậy. Mà người ở bên ngoài xem ra, Đỗ Thực môn chủ là bằng môn tả đạo bên trong nhất đức cao vọng trọng. Lần này lại cùng Thiệu Dương tranh chấp, Ô Cô môn chủ là Tây Vực rất trọng yếu một thế lực. Trước đó càng là đã từng cùng Thiệu Dương có oán, nhưng Thiệu Dương lại có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đem hai người bọn họ tiến cử làm phó hội trưởng, cho dù là ngàn vàng mua xương ngựa. Không phải cũng chính nói rõ Thiệu Dương rộng rãi lòng dạ, cũng muốn đem hiệp hội làm tốt tâm tư. Cho nên, một đám bằng môn tả đạo đều là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Đối với Thiệu Dương càng thêm ủng hộ, mà công chúng bằng môn tả đạo ngưng tụ tới, Thiệu Dương mới bắt đầu, triệu tập một đám ma đạo đại lão, bắt đầu chế định bọn hắn hiệp hội điều lệ. Thiệu Dương minh bạch, đây là phía chính phủ coi trọng nhất địa phương một trong. Nhất định phải đối với mấy cái này bằng môn tả đạo hình thành ước thúc, tận lực đem bọn hắn dung nạp đến phía chính phủ hệ thống bên trong đi, mới có thể để cho phía chính phủ yên tâm, mới có thể tại về sau phải đối mặt đủ loại khốn cảnh trước mặt, càng tốt hơn chỉnh hợp cái này một cỗ lực lượng. Cho nên, đối với điều lệ sự tình Thiệu Dương cũng là tự mình định ra, cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu cân nhắc, cố gắng lấy được hoàn mỹ cân bằng. Rất nhiều rườm rà sự tình tự nhiên không cần nói tỉ mỉ, lại nói cái này chế độ định ra sự tình tự nhiên vậy không phải dừng một ngày, cũng là gian nan nhất địa phương. Những thứ này bằng môn tả đạo đám người mỗi một cái đều là tâm tư thông thấu. Bình thường ngoài miệng nói thoải mái, nhưng một khi động bọn hắn căn bản lợi ích, liền sẽ chết ra lại mặt, cũng nên nghĩ cách bù đắp lại. Cũng may Thiệu Dương trưởng khống Đoạn Chỉ Minh nhiều năm, phương diện này cũng là kinh nghiệm phong phú, cho nên từ trong cân bằng, đem hiệp hội chế độ một chút xíu quyết định xuống. Cuối cùng, hơn 10 ngày về sau, Thiệu Dương đem hiệp hội chế độ sơ bộ định ra xuống. Mà một ngày này, Thiệu Dương thông qua Đỗ Thực, Ô Cô cùng Tần Cung ba người, đem một đám bàng môn tả đạo lần nữa triệu tập tới. Gặp qua hội trường, gặp qua hội trường. Tất cả mọi người là cung cung kính kính nói, đừng nhìn mới chỉ đi qua hơn 10 ngày, nhưng ở phía chính phủ phối hợp xuống, Thiệu Dương Ân Uy Tịnh Thi đã thành lập nên bước đầu uy tín, cho nên đám người nhìn thấy Thiệu Dương cũng không bằng trước đó như vậy tùy ý. Thiệu Dương gật gật đầu, sau đó hướng Tần Cung ra hiệu xuống, cái sau lập tức an bài, sai người đem sớm in chế độ lần lượt phát xuống. Đám người vội vàng tiếp trong tay, cẩn thận lật xem. Trước đó Thiệu Dương cũng đều đã từng trưng cầu qua ý kiến của bọn hắn, cho nên không ít địa phương bọn hắn đều có chỗ hiểu rõ. Không gì hơn cái này hình thành hoàn thiện văn kiện phiên bản, nhưng cũng phần lớn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đám người nhìn kỹ xuống, nhưng gặp chế độ bên trong định ra bọn hắn không ít quyền lợi, bao quát chiêu thu đệ tử, kéo dài truyền thừa, đều muốn so trước đó dễ dàng rất nhiều. Nhưng tương tự, trong này phải ước thúc rất nhiều hành vi. Dĩ vãng bọn hắn có thể không chỗ lo lắng những cái kia, bây giờ rất nhiều đều đã trở thành hiệp hội chế độ bên trong mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ bộ phận. Cho nên, không ít người đều là âm thầm nhíu mày, ước thúc nhiều như vậy, vậy bọn hắn còn có thể xem như bàng môn tả đạo sao? Thiệu Dương chuyển mắt nhìn sang, hắn biết, những thứ này bàng môn tả đạo hạng người, rất nhiều đều là tự do đã quen, không thể nói là không kiêng nể gì cả, nhưng vậy so với phía chính phủ tu sĩ ít đi rất nhiều trách nhiệm, ít đi rất nhiều ước thúc. Mà bây giờ, mặc dù Thiệu Dương đã tận lực bận tâm bọn hắn, nhưng rất nhiều nơi vẫn là không thể không đối bọn hắn làm ra cưỡng chế ước thúc. Cho nên, cầm tới dạng này chế độ, tất nhiên có rất nhiều lòng người ngọn nguồn là có chút kháng cự. Sở dĩ không có công khai phản đối, một mặt là cố kỵ chính mình cùng phía chính phủ thế lực, một phương diện khác cũng là bởi vì đối với những cái kia cung cấp tài nguyên khát vọng. Nhưng chỉ này cũng không đủ. Thiệu Dương lại chờ lâu đám người nhìn sau một lát, mới chậm rãi mở miệng nói, chư vị, ta biết rất nhiều người đối với phần này chế độ có chút kháng cự, ta có thể lý giải. Nếu như có thể không có chút nào ước thúc, ai lại nguyện ý bị gông xiềng giới hạn? Nhưng sự tình có thể vì, có không thể làm, chính là bởi vì chúng ta có được lực lượng cường đại hơn, cho nên mới muốn so người bình thường có càng nhiều ước thúc, cũng có được càng nhiều trách nhiệm. Đương nhiên, ta biết, những lời này hiện tại nghe rất trống rỗng, mọi người cũng khó có thể lý giải, nhưng có nhất định cũng là rất rõ ràng. Hiện tại, ta cũng cho mọi người một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội. Nếu như có thể tiếp nhận điều kiện như vậy tự nhiên liền có thể hưởng thụ được phía chính phủ cung cấp phục vụ. Nếu như không thể, cũng được, mọi người tự giác rời khỏi hiệp hội, nhưng cũng không cần trông cậy vào phía chính phủ có thể cho nâng đỡ. Tài nguyên cùng nghĩa vụ, vốn là hẳn là ngang nhau. Nói thực ra, thật là có không ít thế lực trong lòng tính toán, có rời khỏi ý tứ. Cái này không kỳ quái, dù sao bọn hắn đều là tự do buông tuồng đã quen, không thích bị như vậy ước thúc cũng không phải số ít. Bất quá, đám người dù sao đối với Thiệu Dương có chút e ngại, cho nên vẫn là dự định trước đứng ngoài quan sát một chút, nhìn xem những người khác phản ứng lại nói. Thiệu Dương minh bạch tâm tư của mọi người, rất bình thường. Bất quá hắn qua sớm có chỗ chuẩn bị, cho nên Thiệu Dương quay đầu nhìn về phía một bên Đỗ Thực. Đỗ tông chủ, ngươi làm phó hội trưởng, lại là bàng môn tả đạo bên trong lão tiền bối, ngươi trước hết tới là một cái đại biểu đi, ngươi chuẩn bị làm sao tuyển? Đám người một chút đều là quay đầu nhìn qua. Không sai, Đỗ Thực tông chủ là lần này hiệp hội người biết cách triệu tập. Chỉ là bởi vì không nghĩ tới Thiệu Dương thực lực, mới không thể không nhượng bộ ra vị trí hội trưởng mà thôi. Hiện tại, dạng này chế độ, Đỗ Thực hắn há lại sẽ nguyện ý tiếp nhận. mà chỉ cần Đỗ Thực rời khỏi, tự nhiên sẽ hiệu triệu trống canh một nhiều tông môn hưởng ứng. Đến lúc đó, cho dù là bọn họ không phải thật sự nghĩ lui, cũng có thể lại ngồi xuống cùng phía chính phủ đàm luận điều kiện nha. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Đỗ Thực trong lòng tự nhiên vậy minh bạch, nhưng hắn đáy lòng cũng là thở dài một tiếng. Biết đây cũng chính là Thiệu Dương, phía chính phủ bàn tính, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.